Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nữ sinh khi bị Chu Bác Trầm cảnh cáo liền cứng cổ phản bác. Không thể nào, lúc nãy rõ ràng Chu Bác Trầm đã nói chúng tôi là bữa sáng của tiểu quỷ. Nó hung dữ như vậy, không thể không làm hại người. Ngô đại sư nheo mắt, ánh mắt sắc bén đột ngột quét về phía nữ sinh vừa lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, dù là chó dịu ngoan đến đâu, cũng sẽ cắn người. Các cô đừng có vô tội như vậy. Các cô đã làm gì với Tâm Tâm mà giờ nó mới đuổi theo các cô như thế? Nữ sinh bị hỏi bất ngờ, hoang mang đáp lại. Ông có ý gì? Ngô đại sư hừ lạnh, giọng điệu không chút nể nang. Huyền môn nuôi quỷ giống như người ta nuôi chó, đó là chuyện bình thường. Tâm Tâm của tôi lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, không bao giờ chủ động hại người. Nếu không phải các cô lén lút động vào pháp khí của tôi, tự ý thả nó ra và còn cố tình khiêu khích nó, thì sao nó lại đuổi theo các cô không dứt? Sao nó lại lộ diện trước mặt mọi người như vậy? Mặt các nữ sinh tái xanh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ông đang nói cái gì vậy? Chúng tôi động vào pháp khí của ông lúc nào? Chúng tôi chẳng biết ông ở đâu cả. Là Chu Bác Trầm. Ngay lúc này, Chu Bác Trầm xuất hiện, mặc đồ ngủ, tóc rối bù, trông có vẻ như vừa mới thức dậy. Hình ảnh anh ta khác hẳn vẻ lạnh lùng thường thấy, giờ trông thật dịu dàng và có chút ngây ngô. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Bác Trầm hỏi, vẻ mặt ngơ ngác. Các nữ sinh im lặng, không nói nên lời trước sự xuất hiện của anh. Ngô đại sư không nể nang, lên tiếng, cậu đến đúng lúc lắm. Ảnh đế Chu, mấy người này không phải fan cuồng của cậu chứ? Họ theo cậu lên thuyền, còn tự tiện thả tiểu quỷ của tôi ra, giờ thì đang trả đũa. Ảnh đế Chu, cậu quản lý fan của mình đi. Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy, đừng trách tôi không giúp đỡ khi cậu cầu xin tôi giúp người khác. Chu Bác Trầm vội vàng xin lỗi, thái độ khẩn trương, xin lỗi rất nhiều. Anh ta quay sang các nghệ sĩ nhỏ còn đang ngạc nhiên, tiếp tục giải thích, đây là Ngô đại sư, người mà chúng ta định tổ chức tiệc tối giới thiệu cho mọi người trên du thuyền. Không ngờ giờ mọi người đã gặp ông ấy rồi. Những người lên du thuyền này đều rất rõ lý do mình đến đây. Có thể có người đã nghe nói tôi có thể giúp người khác nổi tiếng, nhưng thực ra tôi không có sức mạnh lớn đến vậy. Mọi việc đều dựa vào Ngô đại sư. Ngô đại sư là đại sư của một môn phái lớn. Tu vi của ông ấy rất cao và ông ấy rất thích giúp đỡ người khác. Ông ấy có thể giúp mọi người gia tăng vận khí hoặc thậm chí làm cho ai đó nổi tiếng. Tuy mọi chuyện vừa rồi có chút ồn ào không thoải mái, nhưng chắc giờ mọi người đều đã hiểu rõ sức mạnh của Ngô đại sư. Đám nghệ sĩ nhìn nhau, ngạc nhiên và nghi ngờ, không ai dám lên tiếng. Chu Bác Trầm tiếp tục giải thích, giúp người sửa tên hay tăng vận khí là một việc rất hao tổn sức lực. Ngô đại sư không thể giúp đỡ vô hạn. Tối qua, tôi đã luận đạo với Ngô đại sư đến tận khuya, không ngờ lại xảy ra sự cố với mấy fan cuồng. Họ đã phá hoại pháp khí của Ngô đại sư và thả tiểu quỷ ra. Tôi thật sự xin lỗi về sự việc này, là lỗi của tôi trong việc quản lý. Các bạn yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, nếu ai có yêu cầu gì, có thể tới nói chuyện với Ngô đại sư. Sau khi nói xong, Chu Bác Trầm liếc mắt ra hiệu cho Tần Diệp. Tần Diệp lập tức dẫn theo một nhóm người kéo những nữ sinh vẫn đang hoảng loạn đi. Không phải như vậy. Một nữ sinh hét lên, đừng mà, tôi không muốn đi, các người đừng tin họ, họ đang lừa gạt chúng tôi không phải fan cuồng, chúng tôi bị lừa đến đây mà thôi. Tuy nhiên, không ai lên tiếng giúp đỡ, những nghệ sĩ còn lại đang cố gắng tiêu hóa những gì Chu Bác Trầm vừa nói. Hóa ra, những người trong giới giải trí muốn nổi tiếng không phải chỉ dựa vào tài năng, mà còn phải dựa vào huyền học. Lời đồn rằng ảnh đế Chu có thể giúp người khác nổi tiếng, thì ra là vì có sự trợ giúp của Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư liếc nhìn đám người, khẽ nâng cằm, giọng điệu tự cao, danh sách có hạn, ai đến trước sẽ được. Tôi về phòng chờ mọi người. Từng người một tới, sau đó, ông ta quay người bước đi. Các nghệ sĩ đứng đó, mắt nhìn nhau, vẫn còn trong trạng thái bối rối. Cuối cùng, một người lên tiếng, mọi người nghĩ sao về lời Chu Bắc Trầm nói. Một người khác thở dài, tôi nghĩ là thật, nếu không có huyền học, tôi không thể giải thích tại sao có những người phạm lỗi lớn như vậy mà vẫn được tha thứ và phát triển tốt như vậy. Đúng vậy, Ngô Đại Sư vừa rồi mạnh mẽ như vậy, tôi không nghĩ đó là giả. Nhưng mà, những cô gái kia, tôi vẫn cảm thấy lời họ nói có vẻ hợp lý. Tất cả lại chìm vào im lặng. Người đàn ông vừa rơi xuống biển cười mỉa mai, vẻ mặt đầy sự chế giễu. Chúng ta có quan tâm bọn họ là fan cuồng hay không sao? Dù sao, chúng ta đều là những nhân vật công chúng. Nếu ảnh đế Chu sẵn lòng giải thích với chúng ta, thì rõ ràng là họ không muốn chúng ta chết, mà chỉ muốn làm một vụ giao dịch mà thôi. Anh ta tiếp tục nhìn vào những gương mặt mơ hồ quanh mình. Đúng rồi, không phải mọi người đều nghĩ rằng bây giờ mình đã biết được bí mật của bọn họ, nên có thể lựa chọn rời đi an toàn sao? Anh ta liếc mắt một vòng, giọng điệu lạnh lùng, nơi này là trên biển. Các bạn à, không có con đường thứ hai đâu. Một là hợp tác với họ, sau này có thể nổi tiếng. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta sẽ bị xóa sổ luôn. Anh ta nhún vai rồi nói tiếp. Hoặc là giống mấy cô gái kia, bị coi là fan cuồng, bị tiểu quỷ đút ăn hoặc bị ném xuống biển cho cá ăn. Nói xong, anh ta vẫy tay một cái, là người đầu tiên quay người bước về phía phòng Ngô Đại Sư. Tôi sẽ chọn xếp hàng đầu tiên, tôi muốn nổi tiếng. Những người còn lại sau một lúc suy nghĩ, bắt đầu nhúc nhích, rồi đều dục dịch đi theo sau người đàn ông. Không ai là kẻ ngốc trong giới này. Họ rất nhanh hiểu ra rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi người nghiến răng, vội vã đi theo người đàn ông đã rơi xuống biển và xếp hàng sau anh ta. Tuy nhiên, khi người đàn ông gần như đã rời khỏi boong tàu, anh ta bất ngờ đụng phải một thứ gì đó. Chỉ trong một tích tắc, anh ta bị đẩy ngược trở lại, ngã ngồi xuống đất. Lê Kiến Mộc đứng từ xa, đầu ngón tay khẽ động, kết giới mà cô tạo ra lập tức dâng lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì thế này? Không lẽ có quỷ không nhìn thấy sao? Mọi người nhìn người đàn ông bị đẩy trở lại, vẻ mặt hoang mang. Con người luôn sợ hãi những điều mình không hiểu, đặc biệt là khi mới phát hiện ra rằng trên thế giới này thật sự có quỷ. Giờ đây, bất cứ điều gì quái dị xảy ra đều khiến họ hoảng hốt. Người đàn ông bị đẩy ngược lại xoa mông, đứng dậy rồi nhìn về phía trước với vẻ ngạc nhiên. Anh ta cẩn thận đi thêm vài bước, vươn tay ra dò dẫm nơi mà lúc trước mình bị chặn lại. Nhưng ngay khi tay anh ta chạm vào, anh ta giật nảy mình và rụt lại nhanh chóng, kêu lên một tiếng, tê, anh ta quay lại nhìn những người khác, giọng đầy nghi hoặc, ở đây có thứ gì đó ngăn cản tôi. Không biết là gì, rất cứng, giống như thủy tinh, lại còn nóng, vuốt vào hơi đau. Đó là cái gì vậy? Chắc là Ngô Đại Sư làm chứ. Không phải ông ta bảo chúng ta tìm ông ta sao? Bây giờ ông ta lại làm ra kết giới. Chúng ta tìm ông ta kiểu gì đây? Một người khác suy đoán, làm động tác cứa cổ với mình, khiến mọi người không khỏi run sợ. Chắc là ông ta đang thử thách chúng ta. Như ông ta đã nói rồi, danh sách có hạn, ai đến trước thì được. Chỉ có những người thực sự xứng đáng mới có thể nhận được sự giúp đỡ. Còn ai không qua được, thì sẽ, ngay lập tức, những người còn lại bàng hoàng, nhìn nhau không nói, cảm giác sợ hãi ngày càng rõ rệt. Sau đó, họ dường như đã hiểu ra, cảm thấy không muốn bị loại ra ngoài. Từng người đều tiến lên. nỗ lực tìm cách xuyên qua kết giới. Có người thăm dò dưới kết giới, xem có thể vượt qua được không. Có người vươn tay lên trên, kiểm tra xem có kết giới ở phía trên hay không. Cũng có người dùng đồ vật để đập vào. Còn một số người lực lưỡng thì lao tới, dùng sức mạnh cơ thể để va chạm vào kết giới. Tóm lại, đủ mọi cách được thử. Mọi người đều như kẻ điên, cố gắng chống lại thứ mà họ không thể nhìn thấy. Lúc này, Lê Kiến Mộc đã bước đến phòng Ngô Đại Sư. Cô gõ cửa. Vào đi, giọng Ngô Đại Sư vang lên từ bên trong. Cửa mở ra, Lê Kiến Mộc bước vào. Ngô Đại Sư đang nhàn nhã uống trà. Thấy cô vào, ông liếc mắt nhìn cô rồi thản nhiên nói. Vào giới giải trí mấy năm, sao vẫn không nổi bật? Đã đắc tội với ai sao? Lê Kiến Mộc nhướng mày. Trả lời, đắc tội với ai? Không nhận sao? Không nhận, những người có thể phong sát trong giới giải trí đều là những đại lão. Tôi là huyền sư, nhưng cũng chưa thoát khỏi thế tục. Ai mà biết được, có thể người phong sát cô là khách hàng cũ của tôi chứ. Ngô Đại Sư nói một cách thẳng thắn. Lê Kiến Mộc hơi ngạc nhiên. Trái lại, ông rất thẳng thắn đấy. Ngô Đại Sư cười khẽ. Nói, người trẻ tuổi, cô còn cần học hỏi nhiều lắm. Ông dừng một chút, rồi lại nói tiếp. Vậy nói xem, cô muốn nổi đến mức nào? Ông lấy ba túi gấm ra, đặt trên bàn. Mắt nhìn cô đầy thách thức. Cách chương.